Những năm tháng đi làm dưỡng đồng tức. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 26, ta muốn về nhà thăm đệ đệ và muội muội, bèn nói với Chu công tử ăn nói. Được, vậy ta sẽ đi cùng ngươi. Ta rất lo lắng cho sức khỏe của hắn, dù đã vào thu nhưng hắn mặc nhiều hơn người bình thường. Có nhiều lúc, trên người của hắn cũng rất lạnh, lão phu nhân cũng rất lo cho sức khỏe của hắn. Bọn ta lên xe ngựa về nhà, rất nhanh đã đến, đúng lúc đang là buổi sáng, đệ đệ đang ở học đường, trong nhà cũng chỉ có tổ mẫu, Hồ Nựu và muội muội. Hồ Nựu đang may đế giày, muội muội nhìn một bức tranh hỏng, cầm một cành cây vẽ gì đó bên giếng, tổ mẫu đang nằm trên ghế bập bênh. Thấy ta về, mọi người đều rất vui mừng, Chu thiếu gia cũng mỉm cười, mọi người đều thích hắn, bộ dạng của hắn đẹp, gần đây thân thể không còn gầy như trước, thoạt nhìn như một công tử nhanh nhẹn thoát tục. Hồ Nựu đi nấu cơm, ta cùng nàng ấy, Chu công tử ngồi trên ghế trúc ngoài sân nhìn muội muội vẽ vời. Gần đây trong nhà có tốt không? Ta hỏi, đều rất tốt, đệ đệ đi học đường, đọc sách rất chăm chỉ. Đệ ấy nói, tương lai khi đệ ấy đọc sách có tiền đồ, sẽ mượn tiền đến Chu gia chuộc ngươi về. Ta cười cười, thực ra ở Chu gia cũng rất tốt, lão phu nhân nhìn có vẻ nghiêm khắc, nhưng đối với ta không tồi, chưa từng trách mắng ta, bình thường cũng ít khi gặp. Tính tình của Chu công tử cũng rất tốt, còn dạy ta đọc sách biết chữ, mời tiên sinh dạy học cho ta. Những việc ta cần làm chỉ là hầu hạ sinh hoạt hàng ngày của hắn, cùng hắn nói cười mà thôi. Muội muội rất thích vẽ, muội ấy thường đến chỗ một lão tiên sinh bán tranh bên phố để xem, đôi khi lão tiên sinh có bức tranh hỏng vứt đi, muội ấy đều nhặt về tự học vẽ. Muội ấy vẽ thế nào? Hồ Nựu vừa cho gạo vào nồi vừa cười nói, vẽ cũng khá giống, có nên cho muội muội đến họa quán học vẽ không nhỉ? Nhưng cả vùng Cô Tô chỉ có một họa quán Bạch Lộc, học phí rất đắt, hơn nữa muội muội mới có 6 tuổi. Hồ Nựu lại thở dài, chỉ có sức khỏe của tổ mẫu ngày càng kém. Ta cũng thở dài, Chu công tử trưa nay ăn rất ngon, ăn hết một bát cơm, sau khi ăn xong, gần đến giờ hắn ngủ trưa, bọn ta mới rời đi. 27, thời gian trôi qua từng ngày, tiên sinh được mời đến bắt đầu dạy ta biết chữ. Thân thể của Chu công tử ngày càng khỏe mạnh hơn, lão phu nhân rất vui mừng. Từ lúc hắn đi một đoạn đường đã thấy mệt, giờ đây hắn chỉ yếu hơn người bình thường một chút, nhưng đã không khác gì người thường. Khi mùa đông đến, tổ mẫu qua đời, trước khi bà ra đi, đã xếp gọn gàng quần áo trong phòng, còn tự thay áo liệm. Tuyết ở Cô Tô rất dày, tuyết đã cao đến đầu gối, đã mời người trong thôn an táng cho tổ mẫu. Ta và Hồ Nựu lảo đảo đi về thị trấn, trên đường đụng phải Trương Sơn mắt đỏ hoe, thần sắc tiều tụy, cái sọt trên lưng còn mang theo củi ướt. Hắn ta đờ đẫn liếc nhìn bọn ta một cái rồi lập tức quay đi. Người sao vậy? Hắn ta không để ý đến ta, tự mình rời đi. Một đại thẩm đang chống chọi với gió tuyết trở về nhà nói. Ai, phụ mẫu của hắn C, H, E, T rồi, nghe nói vào mùa đông lạnh giá, muốn ra sông đục băng bắt cá, nhưng nước chưa đóng băng, đã rơi xuống, khi người ta phát hiện thì đã bị đông chết. Đại thẩm nói đến, chính là chuyện cách đây vài ngày. Cách Trương,